Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tiếp tới tập 265 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện ngắn của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail vào năm 2016 nha. Và câu chuyện đầu tiên là của một bạn nam. Bạn nam này năm nay cũng đã hơn 20 tuổi, hai mươi mấy tuổi rồi các bạn. Bạn gửi mail về và kể lại một câu chuyện do chính bạn trải qua mà cho tới bây giờ bạn cũng không thể nào quên được và cũng tởn cho tới già luôn các bạn. Bạn kể rằng là cách đây vài năm trước, khi mà bạn còn trong cái độ tuổi thiếu niên là chỉ mới 15-16 tuổi thôi, thì bạn cũng khá là quậy. Và cái dịp đó là cái dịp Tết Nguyên Đán, vào mùng 4 Tết á, là gia đình của bạn từ bên Bầu Cát Tân Bình có qua thăm nhà của một người chú ruột của mẹ bạn ở ngang chùa Phổ Quang các bạn. Thì người chú ruột của mẹ bạn bạn kêu là ông Mười. Thì khi mà đến thăm nhà ông Mười sau cái màn chúc Tết lì xì xong, thì người lớn bắt đầu ngồi ăn uống nói chuyện với nhau. Còn riêng bạn cùng với lại mấy người anh chị em khác là cũng trong cái lứa tuổi của bạn luôn, do lâu ngày mới gặp nhau cho nên nó là cũng giỡn hớt đùa vui với nhau rất vui các bạn. Thì khi mà chơi đùa với nhau chạy làm sao chạy lên trên lầu nhà ông Mười á, thì nhà của ông có một cái lầu và có một cái lan can, có một cái hành lang lan can ra dài ra vậy nè. Thì lúc đó là bạn bước ra thì bạn mới thấy từ ở bên lan can nhà ông có thể nhìn qua được cái miếng đất trống kế bên nhà ông. Cái miếng đất này thì không có liên quan gì tới nhà ông Mười hết, nhưng mà dạng như là có thể nhìn qua được. Thì cái miếng đất này á, là ngày xưa người ta chôn cất người chết rất là nhiều trên đó. Mà bạn kể rằng á, hồi đó nhiều mộ dữ lắm, nhưng mà sau này á, là thân nhân người ta đã bốc mộ đem đi bớt rồi, nhưng vẫn còn nhiều mộ trên đó các bạn. Thì từ trên đây bạn có thể nhìn xuống được, bạn thấy được những cái ngôi mộ dưới miếng cái đất đó. Và trên những cái ngôi mộ là do những ngôi mộ này xây dựng lâu rồi, cho nên nó là người ta có xây, người ta khoét một cái chính giữa, có một cái lỗ, thí dụ nguyên một cái ngôi mộ vậy đi, nhưng mà có một cái lỗ chính giữa mộ để mà trồng cỏ trồng hoa được cho đẹp đó các bạn. Nhưng do là không có ai chăm sóc hết cho nên nó là trên những ngôi mộ là chỉ để lại một cái lỗ sâu xuống một chút, thì từ ở trên á là bạn có thể nhìn thấy được những cái lỗ đó. Thì bạn này tự nhiên nảy ra một cái ý là dùng cái nước đá các bạn, nước đá mà chúng ta uống bia uống nước ngọt rồi đó, bạn chọi vô trong cái lỗ đó. Thì bạn đứng ở trên đây mà bạn chọi xuống mà ngay cái phát đầu tiên là nó đã lọt vô được cái lỗ đó rồi, cho nên bạn này khá là phấn khích và hân hoan các bạn. Bắt đầu á, là những anh chị em khác của bạn cũng bắt chước bạn làm. Thì bắt đầu hả là nguyên nhóm bắt đầu xúm lại lấy đá thi nhau chọi vô, người nào mà chọi vô được cái lỗ đó là bắt đầu hả là hân hoan lên. Thì sau một hồi chơi rồi cũng vô ăn uống, thì lúc đó là tầm khoảng hơn 11 giờ một chút. Thì tới chiều hôm đó khi mà ai về nhà nấy rồi á, thì bạn nam này tự nhiên bị nhức đầu các bạn, mà nhức rất là dữ, mà mặc dầu từ nào giờ á là bạn đâu có bao giờ mà bị nhức đầu kiểu vậy. Các bạn biết rồi, tầm 15, 16, 17, 18 tuổi là khỏe dữ lắm, nhiều khi đi chơi cả ngày đưa cái đầu nắng ngoài đường hoặc là đi tắm mưa cũng không hề bị cái gì hết. Nhưng mà tự nhiên hôm đó bạn lại bị nhức đầu mà nhức rất dữ luôn, rồi cái người bạn thì bắt đầu hăm hăm sốt các bạn. Thì cái đó là mẹ bạn cứ nghĩ rằng chắc là do là bạn đi nắng rồi bạn bị trúng nắng, bị say nắng cho nên nó là bạn bị sốt, bị đau đầu vậy thôi. Thì thành ra là mẹ bạn có đưa thuốc cho bạn uống để mà giảm đau hạ sốt, nhưng khi uống xong bạn cũng không có đỡ. Rồi ngay tối hôm đó là bạn sốt rất cao, mà bạn ngủ mà thuộc cái dạng như là không phải là ngủ sâu mà dạng như là mơ mơ mê mê á các bạn. Thì trong lúc mơ mơ mê mê đó đó là cái đầu bạn đau, rất là đau đầu, mà bên tai của bạn á thì lại nghe tiếng hét nè, rồi tiếng thét tiếng gào rất ghê, mà xung quanh thì đâu có ai thét ai gào giờ tối đâu, mà trong tai bạn á là nghe khiến cho cái đầu của bạn đinh tai nhức óc, bạn không thể nào chịu nổi. Thì trong lúc mà mơ mơ màng màng đó đó là bạn đã thấy có rất nhiều người, nam có nữ có nha, lớn có trẻ có già có, mà những cái người này mặc đồ ngộ dữ lắm, giống như là hồi xưa người ta mặc đồ vậy đó. Và những cái người này đang đứng dòm bạn mà dòm với ánh mắt rất hung dữ, cái gương mặt họ rất dữ các bạn, họ đứng họ nhìn, mà trong lúc bạn thấy cái vía bạn thấy những cái người này mà tai bạn á thì lại nghe tiếng gào, tiếng la, tiếng hét. Rồi xong rồi bạn đau đầu quá thì tự nhiên bạn chợt nghĩ tới hồi trưa này nè, là do bạn dùng cái nước đá bạn chọi vô những cái lỗ trên ngôi mộ đó. Có thể là hồi trưa này bạn làm như vậy, bạn nghĩ như vậy thôi, thì bạn bắt đầu bạn sợ các bạn, bạn sợ cho nên đó là bạn có khấn vái trong đầu, bạn nghĩ rằng á là xin cho tha lỗi cho con, xin các ông các bà tha lỗi cho con, tại vì con không có biết, con còn nhỏ, con không có biết con làm như vậy, con mạo phạm tới các ông các bà, xin hả là tha thứ cho con, từ đây về sau con không có dám làm như vậy đâu. Thì khi mà bạn khấn vái một cách thành tâm như vậy đó thì tự nhiên là khoảng 5 phút sau là những cái người đó hoàn toàn biến mất các bạn, rồi những cái tiếng ở bên tai bạn cũng dứt hẳn luôn, rồi đặc biệt là bạn tự nhiên hết sốt, hoàn toàn không còn hả là bị sốt nữa. Thì khi đó là bạn biết rằng đó là do mình làm như vậy cho nên người ta hành, người ta hả là quở bạn các bạn, thì từ đó về sau là bạn tởn tới già. Đây là một cái câu chuyện 100% mà bạn khẳng định có thật do chính bạn trải qua, cho nên đó là chúng ta có thể là rút được một cái kinh nghiệm rằng á là mộ phần của ai chúng ta đừng nên mạo phạm, đừng nên xúc phạm họ nha các bạn. Nếu mà chúng ta đi ngang mà chúng ta không thể nào gật đầu chúng ta chào được á thì chúng ta tản lờ, chúng ta đi luôn, chứ đừng bao giờ mà xúc phạm hoặc là làm một cái gì ảnh hưởng. Tại vì á là Thi thấy bây giờ có rất là nhiều bạn á là trẻ trâu, rồi thể hiện cái tôi của mình, thể hiện cái sự mà dũng cảm, cái sự ta đây của mình đã xúc phạm hoặc là leo lên hoặc là làm nhiều chuyện để mà cho người ta thấy rằng mình gan dạ đó, thì không nên một chút nào các bạn. Chúng ta nên là tôn trọng một chút xíu để mà không có bị ảnh hưởng gì. Tại vì nhiều khi á các bạn làm như vậy, các bạn hơn, các bạn không bị gì, nhưng mà nhiều khi xui xui lỡ các bạn bị chuyện gì á, lúc đó lại mệt cho các bạn và người thân của các bạn nữa, thì thành ra là các bạn nên rút kinh nghiệm một chút xíu nha. Và đó là cái câu chuyện đầu tiên. Và một cái câu chuyện thứ hai là của một bạn nam, bạn nam này ở Tuyên Quang các bạn, và chuyện này xảy ra trong chính ngôi trường bạn theo học luôn, nhưng mà Thi không có tiết lộ tên trường của bạn, Thi chỉ tiết lộ là bạn ở Tuyên Quang thôi nha. Và bạn kể rằng là do trường của bạn có tổ chức cắm trại các bạn, làm hội trại rồi ở lại qua đêm á, nhưng mà lúc đó thì chưa có tới ngày để mà các bạn này cắm trại, nhưng mà vẫn cắt cử 5-6 bạn ngủ lại để mà canh trại đó. Thì khi mà các bạn này ở lại á là các bạn này không có ngủ sớm đâu, mà bắt đầu ngồi bày biện ra chơi đánh bài. Thì khi mà gần hơn 12 giờ thì có một bạn trong nhóm á, là bắt đầu bị mắc toilet, cho nên bạn này không có dám đi một mình mà lại rủ mấy bạn kia đi theo để đỡ sợ. Thì khi đi vào toilet á, là tự nhiên các bạn này thấy cái chú bảo vệ trường ngồi trong đó các bạn, mà ngồi chú ngồi kỳ lắm, ngồi không có giống như bình thường, mà chú ngồi chú gục gặt cái đầu như vậy nè. Rồi các bạn này kêu quá trời mà chú cũng không thèm trả lời, mà cũng không thèm ngước đầu lên nhìn các bạn nữa, cho nên đó là các bạn này sợ và chạy về để mà kêu cô giáo của mình. Thì khi mà các bạn này chạy về kêu cô á thì những cái người bạn ở trong cái lều khác á, các bạn của lớp khác á là cũng nghe, cũng có chạy theo xuống để mà xem cái chuyện gì, tại vì á là giữa đêm như vậy mà có chuyện lạ thì các bạn bắt đầu súng ra dòm thử xem sao, thì đông dữ lắm. Thì bắt đầu cô giáo vô, cô giáo dòm á, thì cô giáo nói rằng chắc là do chú bảo vệ bị bệnh, bị trúng gió gì rồi, cho nên nó là mới kêu mấy cái bạn học sinh nam á xúm lại để mà rinh chú này đi ra để mà xem thử coi chú bị cái gì, để còn đưa chú đi bệnh viện nữa. Nhưng khi mà các bạn nam bắt đầu xúm lại để mà rinh chú này lên đó các bạn, thì cái ông chú bảo vệ này bình thường, cái tướng ổng cũng bình thường, nhưng sao lúc nào ổng rất nặng, nặng dữ lắm. Mà các bạn này cố gắng rinh lên, rinh lên thì tự nhiên ổng đang bình thường, ổng đang gục gặt vậy thôi, mà sao tự nhiên ổng la lên, ổng la rất dữ, các bạn la rồi giãy giụa hả, quằn quại vậy nè, rồi chửi, rồi nói tụi bay đem tao đi đâu, tao giết tụi bay, tao giết tụi bay, không xả tao xuống là tao giết tụi bay. Thì các bạn này đều là học sinh mà, cho nên sợ dữ lắm, thành ra là thả xuống liền, đâu có dám rinh đi nữa. Rồi xong cô mới sợ quá, cô mới nói rằng thôi bây giờ chạy lên trên phòng của ban giám hiệu á, là mời thầy xuống đây. Thì có thầy ngủ lại nữa, thì lúc đó là các bạn này mời thầy xuống, nhưng mà thầy nhìn thầy cũng không dám lại gần. Thầy nói rằng sao mà giống cái nhìn chú bảo vệ lúc này sao giống bị vong nhập quá, cho nên thầy cũng không dám lại gần nữa. Thì thành ra thầy mới nói rằng kế bên trường á là có nhà của một ông thầy bói các bạn, thì thử là qua nhờ cái ông thầy này qua xem thử còn sao. Thì thầy với lại mấy bạn nam khác bắt đầu chạy qua bên nhà ông đó, đập cửa kêu, tại vì lúc này cũng đã là hơn 12 giờ đêm rồi, cho nên kêu thì khi mà ông thầy này ra cũng có nói sơ sơ vậy, thì ông này qua liền. Ông này qua thì ông này sau khi mà quan sát chú bảo vệ xong á, rồi xong rồi ông thầy bước tới, rồi cũng nói chuyện một hồi, thì chú này ngất xỉu các bạn, ngất xỉu đi. Thì ông thầy này mới nói lại với lại thầy giáo của bạn rằng á, là do á, cái trường này ngày xưa là xây dựng trên một cái khu nghĩa địa, thì khi mà trường xây dựng thì nhà nước cũng có kêu gọi dân ở đó đem thân nhân mình đi, có nghĩa là di dời mộ đó. Thì khi di dời á, nhưng mà do là ngay chỗ cái toilet của trường là có một ngôi mộ của một cô nữ, thì cái cô này á là do chôn lâu dữ lắm rồi, cái mộ cổ giống như bị lạn xuống á các bạn, cho nên á là thân nhân thì cũng không đến nữa, thì thành ra là đâu có ai biết cái chỗ đó có mộ cô này đâu. Cho nên đó là người ta đã xây dựng lên, rồi xui làm sao ngay cái mộ của cô lại xây dựng cái toilet của trường. Thì khi mà ông thầy này nói vậy xong á, là ông thầy này có nói thêm rằng á, là mới nãy cổ nói rằng á, là cổ đã cố tình á, là báo cho thầy cô biết rồi, nhưng mà thầy cô giống như là không tin, với lại á, là không có để ý, cho nên nó là nhiều thầy nhiều cô á là hay bị xui rủi, có người á thì hả bị chồng chết các bạn, mà có người á thì lại hả là bị bệnh nằm bệnh viện vài ngày, là đều do cô này làm hết. Tuy rằng cổ không có nhát học sinh mà cổ cho giáo viên biết, nhưng mà do giáo viên không có tin, thành ra là cổ bây giờ cổ mới nhập vào cái ông chú bảo vệ này. Thì sau khi nghe ông thầy này nói xong á, là nhà trường ban giám hiệu được cũng sợ dữ lắm. Thời ngay sáng ngày hôm sau á, là đã mời thầy về để mà làm lễ các bạn. Và sau khi làm lễ xong á, là nhà trường đã dời xây dựng tạm một cái toilet ở cái chỗ khác của trường, rồi đập cái toilet này đi, rồi đào lên. Thì sau khi mà đào lên á, là phát hiện là có bộ xương của cô gái ở dưới đó thiệt. Và khi mà phát hiện xong á, là nhà trường cũng di dời bộ xương cô gái này ra chỗ khác, rồi gửi cô lên chùa. Thì từ đó về sau là trong trường không còn một cái chuyện gì nữa, thầy cô cũng không còn thấy bậy nữa. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Bạn á, thì bạn có nói tên trường, nhưng mà Thi thì Thi không có tiết lộ tên trường, tại vì á, là hồi đợt á, là Thi rút kinh nghiệm rồi. Hồi đợt Thi kể cái tập số 1 với các bạn chuyện ma cổng trường Nguyễn Hữu Thọ, rõ ràng là Thi dùng từ cổng trường, nhưng mà có nhiều người đồn á, người ta đồn rằng trong trường có ma, rồi các bạn học sinh lại sợ, rồi lại kiếm cớ đòi nghỉ học các bạn. Cho nên là kỳ này á, là từ đây về sau là Thi không dám tiết lộ tên trường hoặc là tên hoặc là địa chỉ nhà của ai đâu. Và đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này xảy ra tại Đồng Tháp các bạn. Câu chuyện này là của một nữ, của một bạn nữ gửi cho Thi. Và bạn nữ này kể rằng bạn có một người bạn, thì người bạn của bạn á, là 15, 16 tuổi thôi. Và tự nhiên cái người bạn này sau một đêm ngủ dậy á, là trong lúc ba mẹ bạn này đi làm rồi, thì bạn lén lấy rượu bạn uống. Và khi bạn uống rượu rồi bạn còn lấy thuốc bạn hút nữa các bạn. Và do là bạn có thêm một cái đứa em nữa, một đứa em đó là 13 tuổi, thì đứa em này thấy tự nhiên chị mình lại lấy rượu uống rồi lấy thuốc hút, thì đứa em này cũng có nói sao chị làm vậy, nhưng mà bị chửi. Thành ra là đứa em này tức lắm, mới dùng cái điện thoại chụp hình chị mình trong lúc mà đang hút thuốc uống rượu lại, để mà chủ yếu là dự định rằng là nếu mà ba mẹ về là sẽ mét ba mẹ đó, sợ rằng không có bằng chứng cho nên chụp lại các bạn. Thì khi mà uống xong rồi á, Thì bắt đầu cái cô bé này á là giống như xỉn rồi, cho nên nó là nhà của cô này lại kế bên một cái con sông nhỏ nữa ở miền Tây mà, thì thành ra là ở phía ngoài hiên nhà là có bắt một cái võng, thì cô này ra võng nằm để mà chủ yếu là để ngủ á. Rồi trong lúc cái cô ngủ á thì cái người em gái 13 tuổi và những cái đứa ở trong xóm là cũng tuổi tuổi đó không à, đang xúm nhau chơi. Nhưng mà tự nhiên cô này tự nhiên bứt rứt trong người khó chịu, cho nên đã bước xuống ngay chỗ cái con sông nhỏ đó để mà rửa chân các bạn. Thì khi rửa chân sao chợt chân té xuống luôn. Mà cô này bình thường bơi rất là giỏi, tại vì nhà kế bên kênh rạch mà, thành ra là hầu như ai cũng biết bơi hết. Mà bơi giỏi lắm, mà lúc này tự nhiên sao cô bơi không được thì cô mới kêu á lên. Thì bắt đầu em gái nè, rồi những cái đứa bạn đang chơi chung nó thấy thành ra nó nhào lại, nó lấy một cái gốc cây, một cái cây, một cái khúc cây dài vậy nè, thì nó đưa xuống, nó nói chị ơi chị chụp vô gốc cây này đi để tụi em kéo lên. Thì lúc này bạn này cũng chụp cái gốc cây, và bạn biết bơi rất là giỏi nha, bạn dùng cái chân bạn đạp. Nhưng mà không hiểu sao á là giống như sau này bạn kể lại rằng á là lúc đó bạn có cảm giác như có một người đang chụp cái chân của bạn để mà giật lại, không cho bạn bơi vô bờ vậy đó. Thì do là các bạn này kéo hoài không lên, mà lúc này bạn này đã mệt rồi, giống như ngợp rồi, từ từ chìm các bạn. Thì các hả đứa hả trẻ này trên bờ nó la quá trời, thì hên kế bên á là có cái ông, ổng bước ra ngoài ổng đổ rác, thì ổng thấy ổng mới nhảy xuống, ổng bơi xuống và ổng cứu kịp đem lên các bạn. Thì trên này á là cái đứa em nó đã gọi điện cho mẹ về rồi, và khi mẹ chạy về, tại vì cũng làm gần đó, làm ruộng hay gì đó, thì chạy về á là hả lúc này á là cái cô bé này đã ngất xỉu rồi các bạn, cho nên nó là đã kêu, tại vì đem qua tại vì gần cái khu vực đó là có một cái bà, thì cái bà này á là coi bói giỏi dữ lắm, cho nên hả là sau một cái hồi mà hô hấp rồi bắt đầu ấy nước để cho nước nó trào ra khỏi miệng rồi, nhưng mà vẫn không tỉnh các bạn, cho nên đó là mẹ bạn kêu chạy đem qua bên nhà cái bà thầy đó làm sao. Thì khi mà đem qua bên nhà bà thầy này, bà thầy nó nói rằng trời ơi, ông đó là cái ông Sáu. Bà thầy này nói rằng ông Sáu ổng đang dắt cái tay của cái cô bé này đi. Thì bà thầy này chạy ra rượt ra, và sau một hồi giằng co xong rồi vô, bà nói rằng đó là ông Sáu hả ổng bắt con nhỏ này đi nè. Cái ông Sáu này đã chết cách đây mấy năm trước, ổng chết do chết đuối các bạn, chết choi, ổng choi rất là xa, mấy chục cây số. Và khi mà tìm xác được cái xác của ổng là cái xác xa cái chỗ nhà của ổng mấy chục cây lận. Thì bà thầy bói này nói rằng đó là nó bị cái ông Sáu này bắt đi nè, bây giờ là tao bắt nó lại rồi, thôi đưa đưa nó lên trạm y tế đi, đưa nó lên để mà bác sĩ cứu, để tao đi theo nữa. Thì khi mà bà thầy này đi theo các bạn hả, bà nói rằng kìa ổng đi theo ở sao kìa, nhưng mà tao có binh cho nên nó là ổng không có lại gần con nhỏ này được, yên tâm đi. Và khi đưa vô trong trạm y tế rồi, cứu được bạn này rồi á, thì lúc này bà thầy mới nói rằng á là hên là tao có binh á, chứ nếu không là ổng đem con nhỏ này đi rồi, mới nãy ra là thấy ổng đã dắt tay nó đi rồi, là bạn không tỉnh được á. Thì bắt đầu á là sau này rồi á là cái bạn nữ này mới kể lại rằng có một cái đêm, tại vì nhà bạn á là kế bên cái con sông nhỏ mà, cho nên đó là khi bạn thức dậy bạn đi tiểu á, thì tự nhiên bạn thấy có một cái gì lạ lắm, cho nên bạn bước lại cái lưới B40, tại vì nhà bạn xung quanh cũng có bao lưới B40 nữa, bạn bước lại bạn nhìn xuống, mà khi nhìn xuống lại không thấy gì hết. Và tới sáng hôm sau á là bạn giống như là bị ông này dựa các bạn, cho nên lấy rượu lấy thuốc ra uống. Thì đó là bạn, khi mà bạn rớt xuống sông là bạn biết rằng đó là mình phải bơi vào đó, nhưng mà bạn cứ cảm giác rằng có người chụp cái chân mình kéo xuống các bạn. Thì đó là một cái câu chuyện của một bạn nữ kể về một người bạn của mình ở Đồng Tháp gửi về cho Thi. Và thêm một cái câu chuyện ngắn nữa là của một bạn. Bạn này đang ngồi nói chuyện với bà của bạn, bà ngoại của bạn, hai bà cháu đang nói chuyện vui lắm. Thì có một bà trong xóm của bạn lại qua nói chuyện với ngoại bạn luôn. Do là bạn cũng ngồi kế bên cho nên bạn nghe được là cái bà này kể cho ngoại bạn nghe rằng bà này á là giống như là bà đi ra chợ rồi bà lấy rau, lấy củ, lấy thịt thà về, rồi xong rồi đem về nhà để mà bán cho những cái người dòng dòng trong xóm, người ta làm biếng đi chợ xa các bạn. Thì bà kể cho ngoại bà nghe rằng là tối hôm qua, khi mà tại vì bình thường là hầu như ngày nào là 4 giờ là bà cũng đều thức, xong rồi sau một hồi vệ sinh xong là bà sẽ dắt cái xe của mình, cái xe mà giống như để một cái rổ sao lớn vậy lắm các bạn, giống như dạng xe thồ á. Rồi xong rồi bà dắt cái xe của mình ra để mà bà đi chợ. Thì bình thường là hầu như ngày nào bà cũng phải là đi chợ tầm khoảng 4 giờ mấy 5 giờ sáng để mà đem về nhà để mà bán. Thì tối hôm qua cũng vậy, mà do là nhà của cái khu vực này á là phải đi qua một cái nghĩa địa nhỏ các bạn để mà đi ra chợ. Thì bà này lúc mà đi thì không có gì bình thường, tại vì hầu như ngày nào bà cũng đi, bà quen rồi, bà đâu có sợ đâu. Nhưng mà tới cái lúc bà về á là do đồ nó nặng quá, cho nên nó là bà hả đạp cũng khó khăn cực dữ lắm các bạn. Thì khi bà đạp á là tự nhiên á là sao bình thường á là bà đi không có gì hết, mà sao hôm nay tự nhiên sao cái cơ thể của nó lạnh, nó lạnh mà cái đường cái cổ trở xuống cái đường xương sống của bà nó lạnh mà nó buốt một cái cách kỳ kỳ, cho nên bà cũng hơi sợ trong người, bà nói ủa sao hôm nay kỳ quá, cái cơ thể mình sao hôm nay nó lạnh, mình mặc dầu là đâu có gió trời cũng đâu có gió giết gì đâu mà sao lạnh kỳ cục quá. Thì bà cũng cố gắng là bà đạp xe để mà lẹ về tới nhà, tại vì chỉ còn một khúc nữa, chỉ cần qua cái nghĩa địa đó là về tới nhà rồi. Mà khi bà đi gần hết cái nghĩa địa rồi các bạn, có nghĩa là bà đạp bà cực nhọc, bà đạp gần hết cái nghĩa địa rồi, chỉ còn một chút nữa thôi là qua khỏi rồi, tự nhiên cái xe của bà nó tụt sên, nó tụt sên đành bà phải bước xuống xe để mà bà gắn cái sên lại. Thì khi mà bà gắn cái sên á là bà bắt đầu cực khổ đàn bà, mà cũng khó khăn trong cái việc mà gắn sên mà cái xe nó đang nặng nữa. Thì bà vừa vịn cái xe rồi, tuy rằng cái xe có cái chống rồi nhưng mà vẫn phải vịn, tại vì đồ nó nặng quá, thành ra bả vừa vịn bả vừa gắn gắn gắn, tập trung gắn mà gắn hoài cũng được các bạn. Sau một hồi bả thấy có gì kỳ kỳ, thành ra bả ngước cái mặt lên. Thì khi bả ngước cái mặt lên á là do kế bên là cái nghĩa địa, mà nghĩa địa nhỏ chứ không phải lớn, mà cái rào của nó nhìn vô là thấy liền, không có rào luôn nữa thằng khác. Thì lúc đó bả thấy có một cái cô gái, mà cái cô gái này á là mặc nguyên một cái bộ đồ trắng, tóc dài các bạn, đang lướt đi vòng vòng vậy nè, lướt đi vòng vòng cái nghĩa địa, mà cái nghĩa địa này nó nhỏ, nó không phải lớn, thành ra là bà cứ nhìn thì bà thấy cái cô này lướt từ từ mà vòng vòng vậy. Bà sợ dữ lắm, sợ nhưng mà không có dám chạy, tại vì á là đồ trên xe thì bà có thể là ba cái đồ rau củ hoặc là thịt thì bà có thể bỏ được, nhưng do là bà kẹp thêm một cái túi đồ dùng rồi tiền của bà, giấy tờ của bà kẹp vô để mà xong rồi kẹp đồ vô vậy nè, thành ra là nếu mà giật ra thì giật không cũng được, phải là lấy cái dây ràng ra thì mới giật được. Thì bà sợ quá thành ra bà dắt lẹ lẹ lẹ, tuy rằng không có gắn được cái sên mà bà cứ gắn dắt cố để mà qua khỏi cái khu nghĩa địa đó. Thì khi mà dắt cố thì bà ngừng ngay trước nhà của ông Năm. Ông Năm này nè, nhà của ông kế bên cái nghĩa địa luôn, thì bà đứng ngay trước nhà. Thì lúc đó ông Năm cũng đã thức rồi, thì ông Năm hỏi gì vậy chị, thì bà nói trời ơi, tôi mới thấy con nhỏ nào nó đi vòng vòng vòng trong nghĩa địa, tôi sợ quá trời, mà xe tôi lại tuột sên nữa. Thì ổng mới cười, ổng nói trời, nhỏ đó nó chết trẻ, nó linh dữ lắm, cho nên nó là lâu lâu nó nhét người ta vậy đó. Trời ơi các bạn thấy không, kể chuyện ma như thi nhiều khi tim nhảy ra ngoài, cũng như chơi các bạn thấy đang ngồi kể mà trời mưa ở ngoài mà đánh cái đùng cái thi cũng giật mình hết hồn hết trơn các bạn. Đó thì lúc đó ông Năm mới nói như vậy, ông Năm mới nói rằng trời ơi, nó do nó chết trẻ, nó linh dữ lắm, cho nên nó thôi từ đây chị cũng đừng đi sớm nữa, chắc nhiều khi nó thấy chị là đi hàng ngày, đi thường ngày qua rồi, hôm nay nó chọc ghẹo chị một chút thôi, từ đây về sau chị đừng đi sớm, đợi 5 giờ mấy 6 giờ sáng bẩn rồi hả đi. Thì lúc đó bà sợ các bạn, bà sợ, và ngay buổi trưa hôm đó bà đã qua bà kể lại cho ngoại nghe, và hình như là bà cũng có kể thêm một cái chuyện nào nữa, nhưng mà do là ngoại bạn sợ cho nên ngoại bạn bắt đầu đuổi bạn ra chỗ khác, không có cho nghe nữa, bạn chỉ nghe được cái câu chuyện đó thôi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa là của một bạn, Bạn này thì không biết là nam hay là nữ nữa, nhưng mà bạn kể rằng đó là hôm đó bạn với cái người bạn của mình đó là có chuyện buồn trong lòng, cho nên nó là đã rủ nhau để mà lên núi. Nhà của bạn gần một cái núi và trên núi có một ngôi chùa các bạn. Thì bình thường đó là buổi chiều tối hầu như là chùa này là mở liên tục chứ không có đóng cửa. Mà hôm đó cũng gần 6 giờ mấy, 7 giờ tối rồi thì bạn mới đâu rủ rằng thôi nay buồn quá đi lên núi, đi lên núi đi chùa thắp nhang cho Phật cho thanh thản. Thì khi mà hai bạn hả là đi xe lên thì chỉ mới 7 giờ tối thôi mà không biết làm sao hôm đó chùa là đóng cửa, không có cho vô chánh điện các bạn, mà bình thường là không có đóng. Thì bạn cũng thắc mắc, bạn nói ủa sao kỳ, hôm nay hả là sao tự nhiên đóng cửa vậy. Rồi xong rồi hai bạn bắt đầu đi vòng vòng ở phía ngoài chùa, thì cũng có là có những bức tượng Phật á, thì hai bạn cũng đi vòng vòng ở ngoài để mà lại các bạn. Thì do là trên núi mà các bạn cũng biết là cũng có cây nhiều dữ lắm, thì bạn mới đùa với cái người bạn của mình, bạn nói rằng ê mày, tao nghe nói rằng đó là những cái vong linh đó là hay tập trung trong những cái cây á, theo tao biết rằng đó là từng cái lá cây là đều có một cái vong linh nương trong cái lá cây đó. Thì tại vì bạn biết rằng cái người bạn kia sợ ma, cho nên là bạn cũng chọc ghẹo cái người bạn kia, và bạn cũng biết rằng thiệt là những cái vong linh hay tập trung lại trong những cái gốc cây. Thì bắt đầu á là hai bạn này cũng sợ, cũng sợ. Rồi trong cái lúc mà đi vòng vòng thì cái người bạn kia không hiểu sao cứ đòi về, mà trong khi á là đang đi rồi đi tới bức tượng nào là hai bạn này đều xá hết, mà sao mà cái bạn kia cứ đòi về hoài. Bạn cũng khó hiểu, bạn nói mày làm gì vậy, tại vì bình thường là bạn này từ nào giờ là đi là ai chơi tới đâu là bạn kia chơi tới la chơi tới đó liền, mà đâu có chơi lán luôn, đâu có đòi về giữa chừng như vậy. Thì bạn mới nói mày làm gì mày đòi về hoài vậy, thôi về. Thì lúc đó là mới về. Thì các bạn, thì trên cái đường từ núi mà chạy xuống á là nhìn được cái quang cảnh ở dưới thì cũng có đèn đuốc đồ đẹp dữ lắm. Thì bạn mới lấy cái điện thoại ra để mà bạn quay lại cái cảnh núi đó, bạn quay lại cái cảnh mà đèn đường ở dưới đẹp nhé. Thì lúc đó là bạn quay, bạn cầm cái điện thoại bạn quay vậy nè. Thì trong cái lúc bạn quay á là do là cái người bạn kia thì chở bạn, còn bạn thì cầm cái điện thoại bạn quay vậy nè, bạn đâu có nhìn ở trước đâu. Thì hả bạn mới là nghĩ rằng ê, bạn nghĩ trong bụng, bạn cũng đói bụng, cho nên đó là bạn định rủ cái người bạn của mình đó là khi xuống núi rồi á là sẽ tập trung tại một cái chỗ mà các bạn này hay ăn uống. Thì lúc đó là bạn vừa quay lại để mà chủ yếu là định nói cái người bạn của mình là chạy thẳng tới đó luôn, thì bạn xoay lại cái rồi bạn giật mình, bạn sửng sốt hết, là bạn thấy có một cái bóng người, mà cái bóng người đó đó các bạn là hả đứng ngay giữa đường luôn, đứng ngay giữa đường, mà có nghĩa là cái người bạn nó chạy xuống vậy nè, thì cái bóng nó đứng ngay cái giữa cái đường, cái đoạn đường núi đó đó để mà đi xuống á, mà bạn thấy rõ ràng cái bóng này á là to, thiệt là to, to dữ lắm, mà bạn không biết rằng á là nam hay nữ, nhưng bạn thấy rằng cái bóng rất là to mà đứng giữa đường luôn, mà cái người bạn kia thì dường như là không thấy. Mà các bạn biết hả là trong cái lúc quay phim á là cái máy quay phim á là nó cũng hả là thu được cái tiếng mà bạn giống như là bạn giật mình đó các bạn. Thì khi đó bạn sợ ra rồi bạn mới nói với lại cái người bạn chạy trước đó, bạn nói ê chạy từ từ thôi, chạy từ từ thôi, để một chút xuống tao tao nói cho mày nghe cái chuyện này nè, tao nói bây giờ đang không nói được. Thì bắt đầu á là đi xuống núi rồi tới cái chỗ cái quán ăn rồi á, thì bạn mới nói rằng á ê mới nãy mày đi xuống trong lúc mày chạy á, rồi tao giờ tao thấy rõ ràng có một cái bóng rồi mày ơi, thấy ghê lắm mày ơi. Thì người bạn đó giống như là cũng thấy như bạn, thì người bạn đó mới nói rằng mới nãy mày biết làm sao mà trong lúc mày lại mày xá mà tao cứ đòi về không, tại vì khi mà hai đứa mình lại xá là khi tao dòm qua vậy nè, tao thấy rõ ràng có một cái bóng người đứng kế bên mình và cũng lại cũng xá Phật y chang mình luôn, cho nên tao sợ tao mới kêu mày về. Thì khi đó là hai bạn này hả là nói với nhau và cũng sợ hãi, tại vì trên núi mà trên chùa mà 6 7 giờ tối thì các bạn biết trong chùa nhiều vong linh dữ lắm, người ta vô đó người ta nghe kinh Phật hoặc là người ta hưởng hương hoa đó các bạn, cho nên đông nhiều dữ lắm. Thì hai bạn này khi mà ngồi nói chuyện xong rồi cũng quên cái chuyện đó đi, ăn uống ăn vặt mà, rồi quên, bắt đầu cũng móc cái điện thoại ra để chụp hình tự sướng đồ này nọ. Thì khi mà xem hình lại là trong mỗi tấm hình đều có những cái bóng người các bạn, rồi hai bạn rất sợ và xóa, tại vì nhìn những cái tấm hình đó rõ ràng có cái bóng người giống như ngồi kế bên mình, giống như họ đi theo mình rồi về đó, ngồi kế mình vậy đó các bạn. Thì đó là cái câu chuyện do một bạn đã gửi về cho Thi. Thì hôm nay Thi kể bao nhiêu đây câu chuyện thôi, các bạn thấy mới nãy trời đánh cái đùng Thi giật mình hết trơn không, thì Thi cũng hơi ớn ớn nãy giờ bắt đầu nhảy lô tô trong bụng rồi, cho nên đó là quên mất tiêu những cái câu chuyện mà dự định kể cho các bạn nghe. Với lại hôm qua là Thi đi mưa, hôm nay hơi cảm các bạn, cho nên cái giọng hôm nay cũng lạ lạ chút xíu. Thôi hẹn với các bạn ở tập 266, Thi sẽ tiếp tục kể những câu chuyện tiếp theo cho các bạn nghe nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào!